Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 274. Chương 274. Tiểu Tiêu bị. Sở Phàm có chút mộng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tô Tích Thủy không giống ánh mắt. Cũng biết Tô Tích Thủy là hiểu lầm, nhưng xin hỏi chuyện này giải thích thế nào? Không có giải thích, chẳng lẽ nói cho Tô Tích Thủy bản ý của mình chỉ là vì thăng cấp điểm. Coi như Sở Phàm lời thề son sắt nói, Tô Tích Thủy cũng sẽ không tin. Nàng chỉ sẽ cảm thấy, đừng gạt ta á, ta biết ngươi tốt với ta, ta đều xem thấu ngươi á. Cái này, ngươi nói Sở Phàm có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể dùng cái này lời nói dối có thiện ý đến, lừa gạt Tô Tích Thủy lạc. Sở Phàm. Tô Tích Thủy đột nhiên hô tên của hắn. Thế nào? Sở Phàm tò mò hỏi. Tô Tích Thủy không có lập tức nói chuyện, mà là tiến đến Sở Phàm bên tai, thấp giọng nói thứ gì. Sở Phàm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức nghiêm biểu thị kính ý. Cái gì? Sau khi đi, khục, như vậy này sao? Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó tương đương chờ mong a. Không trải qua chuẩn bị sẵn sàng, không phải Tô Tích Thủy sẽ thụ thương. Dù sao vốn liếng của mình hơi cường điệu quá, còn tốt chính mình có thể thu nhỏ cũng có thể tăng lớn. Cỡ nào tốt một cái kỹ năng a. Rất nhanh, hai người về đến cửa trường học. Ta trước tiên đem máy xay sinh tố đưa trở về, ban đêm ta tới đón ngươi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. 950, được rồi tốt. Sở Phàm vui sướng nhẹ gật đầu. Ký túc xá, Sở Phàm khẽ hát trở về. Vừa đi vào ký túc xá, hắn liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Tiểu Tiêu một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Lưu Đông cùng Cường Tử lại là lắc đầu thở dài. Một bộ không thể làm gì biểu lộ. Tình huống như thế nào đây là? Sở Phàm đi qua đi tò mò hỏi. Hắn hỏi là Lưu Đông, mà không phải đến hỏi Tiểu Tiêu. Liền tình huống này, đoán chừng hỏi Tiểu Tiêu, cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ. Lưu Đông lôi kéo Sở Phàm đi ra ký túc xá. Kỳ Lý Hoa Lạp nói một tràng. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Tiểu Tiêu tái rồi. Nha, không đúng, là Tiểu Tiêu tái rồi hắn bạn gái. Nguyên nhân là bởi vì uống nhiều quá. Bị một cái thích nữ hài cho cái kia rồi. Ngoại thảo, uống nhiều quá bị cái kia cái gì? Cái này không đều là nữ hài tử tao ngộ kịch bản sao? Vì sao một cái nam nhân cũng có thể gặp được? Tiểu Tiêu ngươi 666 a. Nhưng bi ai là, cái này, mạnh, Tiểu Tiêu nữ hài. Lại đập một đoạn video, đồng thời còn cho Tiểu Tiêu nữ phiếu phát đi qua. Đừng hiểu lầm a, cũng không phải là lúc chiến đấu video, chỉ là nàng ôm Tiểu Tiêu, hai người tại khách sạn video, cái này đã đầy đủ hung ác được không? Thế là, Tiểu Tiêu bạn gái biểu thị, chia tay, mà Tiểu Tiêu liền bộ dáng này, cái này, nghe có chút hí kịch hóa, nếu không phải phát sinh ở bên người, Sở Phàm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá làm Sở Phàm nhìn thấy nữ hài kia ảnh chụp sau, hắn tin. Sở Phàm rốt cuộc biết Tiểu Tiêu vì cái gì. Một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Cái này cũng quá xấu. Khục, cũng đại tùy tâm sở dục đi. Ít nhất phải 160 cân đặt cơ sở thể trọng. Dầu mỡ khuôn mặt kia một ngụm rất có cấp độ cảm giác răng vàng khè. 010 hiển hiện lấy đó là cái cực phẩm a. Bị như thế cực phẩm nữ nhân cho cái kia. Xin hỏi ai không phải sinh không thể luyến? Đương nhiên, bị bạn gái nói chia tay nguyên nhân cũng có. Nhưng Sở Phàm tin tưởng, nguyên nhân lớn nhất là cái này. Huynh đệ, tiếc, khục, nghĩ thoáng một điểm, cùng bạn gái nói lời xin lỗi. Liền nói ngươi là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới phát sinh. Sở Phàm vỗ vỗ Tiểu Tiêu. Bả vai nói. Tiểu Tiêu oa một tiếng liền khóc ra thành tiếng. Hoa, Phàm ca a, ngươi là không biết tâm tình của ta a. Cái này, ta đích xác không biết, bởi vì ca môn không có bị này chủng loại hình nữ nhân cái kia qua. Phàm ca, nàng 169 cân a. Tiểu Tiêu khóc gọi là một cái thảm. Hắn khóc không thành tiếng nói, nàng lại còn cưỡi tại trên mặt ta. Ta a phốp, Sở Phàm kém chút không có bị nước bọt hắc đến. Ngoại thảo, cưỡi tại ngươi trên mặt. Xuyên không mặc quần áo. Khục, hỏi cái này tựa hồ không đại phù hợp cáp. Wow, cô em gái này cũng đại nhiêu bước đi. Ngươi đây là không cho Tiểu Tiêu đường sống à? Phàm ca, bạn gái của ta bên kia đã thuyết phục. Lúc ấy ta uống nhiều lắm. Nói thật, căn bản liền không có. Thạch càng, nhưng kia để cho ta cả đời khó quên a. Tiểu Tiêu khóc xé tâm cái kia liệt phế a. Khóc Sở Phàm bọn hắn rất lo lắng, thậm chí đều có thể cảm nhận được Tiểu Tiêu tâm là đến cỡ nào đau. Bị như vậy, mỹ nữ nhân cái kia còn cưỡi mặt tới, ngươi nói cho ta biết, tâm đại thành cái dạng gì mới không khó thủ? Chủ yếu nhất là muội tử kia còn đem video phát cho Tiểu Tiêu nhìn. Cho Tiểu Tiêu bạn gái phát chỉ là ảnh chụp, nghiêm chỉnh loại kia ảnh chụp, mà cho Tiểu Tiêu phát lại là, ngươi hiểu được, làm sao xử lý, chỉ có thể khuyên Tiểu Tiêu nghĩ thoáng điểm, cố gắng quên mất một đoạn này quá khứ, không phải còn có thể làm sao xử lý. Ai, nói bao nhiêu lần, nam hài tử một người ở bên ngoài phải cẩn thận. Vì cái gì liền là không ngừng đâu. Lắc lư đến hơn 5 giờ. Cái này thời tiết, hơn 5 giờ trời đã không sai biệt lắm muốn đen. Lưu Đồng bọn hắn bồi Tiểu Tiêu đi ăn cơm. Sở Phàm không có đi, bởi vì hắn tại các loại tô tích thủy. Bất quá để Sở Phàm im lặng là, Lưu Đồng ba người vừa đi ra ký túc xá, tô tích thủy bên kia liền gửi tin tức tới, nói ban đêm phải bồi mụ mụ. Đến, đêm nay ước sẽ hủy bỏ. Sở Phàm cảm giác có chút hứa đáng tiếc. Dù sao Tô Tích Thủy nói từ, hắn vẫn là rất chờ mong. Không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đã muộn không thể đi lên tìm Tô Tích Thủy, Sở Phàm cũng lười đi ra, dứt khoát trực tiếp đi nhà ăn tìm Lưu Đông bọn hắn đi. Nhà ăn, giờ phút này chính là các học sinh ăn cơm điểm. Một lần nữa, đổi mới, qua nhà ăn, cũng đổi một chút cửa sổ, cho nên rất nhiều thứ đều là mới khẩu vị. Sở Phàm so Lưu Đông bọn hắn tới chậm thêm vài phút đồng hồ. Cho nên bọn hắn ba người đều điểm xong bưng đĩa đi ăn cơm. Bên này mới vừa vặn đến Sở Phàm, tiếp tục ăn xoa thiêu cơm thôi. Bớt việc, lão bản nhìn thấy Sở Phàm tới. Vội vàng nóng, vấn an. Đây chính là cái khách hàng lớn. Hắn có thể không nhiệt tình sao? Điểm phân lượng nhất định về sau. Sở Phàm liền bưng hai phần đi. Còn lại làm sao bây giờ? Lão bản để hòa kế cho đưa đi qua thôi. Ăn trò chuyện, Tiểu Tiêu so trước đó khá hơn một chút. Mặc dù hắn bạn gái tốt, nhưng là hay là không muốn nói chuyện với Tiểu Tiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người ngồi đi qua, cái bàn lập tức lắc dưới. Cái này mẹ nó ai vậy? Tiểu Tiêu, ngươi làm sao không để ý tới người ta a? Một đạo có thể khiến người ta phun ra âm thanh âm vang lên. Đây là, ngoại thảo, đây không phải cưỡi Tiểu Tiêu mặt vị kia sao? Đậu xanh rau má, chân nhân nhìn so trong video, càng để cho người lau mắt mà nhìn, a. Mà Tiểu Tiêu biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhịn một cuống họng sau co cẳng liền chạy. Ai nha, ngươi đừng chạy nha. Cái này muội tử bắt đầu truy. Nhưng nàng thể trọng hạn chế tốc độ của nàng. Tiểu Tiêu đều chạy ra trường học nhà ăn. Nàng vừa mới đi ra ngoài hơn 10 mét. Sở Phàm ba người liếc nhau một cái. Sau đó tất cả đều lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Cái này thật sự là lực bất tòng tâm a. Nếu như là mỹ nữ, tựa hồ không thể nào. Muốn thật là một cái mỹ nữ, Tiểu Tiêu cũng sẽ không một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ai, nén bi thương a. Sở Phàm điểm một cái mi tâm, lại điểm một cái hai cái đầu vai, đem Lưu Đông cùng Cường Tử nhìn khẽ giật mình. Cái này hai hàng cũng làm một bộ động tác giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?